Thiên đình chư thiên ngự trên cõi trời dung giới cùng sáng giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không lìa hoàng nơi ư không ngự nơi cùng bãi đất liền hoa các châu quần Samba. văn đô sư ca tô lô ca vi đô a nu an ta rô bù ri sa đam ta đi va ma nu an sa năng bù an tô bà ca va ti chẳng có chi đang cho con phải nương theo chỉ có đức phật là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đang cầu sự an lạc đến cho con ơi. Như lời chân tâm này con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ bi trần dưới chân đức phật là chi tôn chi tăng các tội lỗi mà con đã vô ý và nên phật bảo xin phật bảo ra tội lỗi ấy cho con. Các pháp đúng theo đạo bát chánh là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh dân người Hồ Chí nhập niết bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp di dân chúng sanh đoạn gọi cái khổ sanh tử luân hồi. Để biết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy, các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Do ca tô và ca va ta tam mô gia đến đây cô a ca li cô e hi ban di cô ban a di cô ban chan tăng về đi tam bồ vi nhu. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con, như lời chân thật này con lòng thành kính cúi đầu làm lễ ai hàng pháp bảo là pháp hồng và pháp hành. Tội lỗi mà con đã vô ý và nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi. Dù thân tăng đã được trong sạch quý báu là bậc đáng cho người dân lễ cúng dường, vì lòng căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng ta muốn đã dứt trừ là tăng đã toan ly trần tôn. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Chư tăng đã đăng đạo cùng qua trong kia kiếp quá khứ, những tăng sẽ đang đạo cùng qua trong kiếp vị lai, chư tăng đang đang đạo cùng qua trong kiếp hiện tại này. Con đề mít lòng thân kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ai. Dùng bà tì bà nô bà gà bà tô sa bà gà sẵn gô. Dùng bà tì bà nô bà gà bà tô sa bà gà sẵn gô. Nhà nhà bà tì bà nô bà gà bà tô sa mi chi ba ti ban no ba ga ba to sa ba ga sang go ya ni đang ya ta di bu ri sa yu ga ni an ta bu ri sa bông ga la e sa ba ga ba to sa xa lời đại to bồ đề và kim tân vân đa tao thờ trong khắp mọi nơi, con đề mít lòng thành kính làm lễ tất cả bao tham ngọc xa lời đại to bồ đề và kim tân vân lòng thành kính làm lễ vá bao vàng mết lòng thành kính làm lễ một năm linh chín vị chân biên trì 48.000 vị chân biên trì và 2 triệu vị chân biên trì con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chân biên trì ấy do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chân biên trì mà những điều rối rõ và sự tai hại thay điều diễn tân nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng em đừng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui